Gả vào hào môn, tôi bị anti toàn mạng. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hay bài hát này do cô ấy tự sáng tác à, cũng hay đấy chứ. Có phải tôi ăn phải bùa mê thuốc lú rồi không? Trước đây luôn cảm thấy Kiều Linh hát không hay, viết nhạc toàn đảo, nhưng bây giờ xem ra thực lực cũng không tệ mà. Ít nhất là tôi nghe xong còn muốn nghe tiếp, ánh mắt của Thiệu Tổng là dáng vẻ của một người đang yêu đấy. Mấy người đừng có buồn cười nữa, mới liếc mắt một cái đã bị các người suy diễn ra cả trăm ý nghĩa rồi. Nốt nhạc cuối cùng vừa dứt, tôi nhớn mày, hiếm khi mong chờ ý kiến của Thiệu Dữ Nhất. Thế nào? Thiệu Dữ Nhất ra vẻ nghiêm túc gật đầu. Không tệ, cho em 9,9 điểm. Sao lại trừ không? 1 điểm. Tôi không phục lắm, vì không vừa hát vừa nhảy. Vừa hát vừa nhảy, tôi có chút khó hiểu. Em không biết nhảy mà. Tôi là một ca sĩ thuần túy, không có kỹ năng nhảy múa, ngay cả khi tổ chức concert cũng chỉ phối hợp với vũ công vung vẩy tay chân cho có lệ. Thiệu Dữ Nhất như nhớ ra điều gì đó, nhìn tôi với ánh mắt mang theo ý cười. Lần đầu tiên anh gặp em, chẳng phải em nhảy rất giỏi sao? Tôi sững người, buột miệng nói, lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không phải ở khách sạn sao? Trong phòng livestream mà tôi không nhìn thấy, bình luận dày đặc điên cuồng tràn ngập màn hình. Thiệu Cầm Thập suýt chút nữa bị sặc nước bọt. Trời ơi, đây là chuyện có thể nói thẳng thừng trong lúc livestream sao? Quả nhiên, bình luận nổ tung. Mẹ kiếp, tôi đã biết mà. Hát hay đến mấy cũng phải có vốn liếng mới được. Kiều Linh chính là nhắm vào gia thế của Thiệu Tổng mới bám lấy anh ấy đấy. À, con đàn bà ti tiện này. Trả lại CP song mọc cho tôi, leo lên giường. Ghê tởm, tim Thiệu Cầm Thập thắt lại. Đoạn livestream này mà lan truyền ra ngoài, cái mác dựa vào thân xác chiếm đoạt sẽ bám chặt lấy Kiều Linh, khó mà gột rửa được. Anh ơi, anh đang làm gì vậy? Mau nghĩ cách chữa cháy đi. Cách chương.